Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, xin nghỉ. Xin nghỉ cuối cùng vẫn là bị lây bệnh giáp lưu, bắt đầu phát sốt, hôm nay liền này canh một đi, ta đi ngủ, tấu chương xong, hết chương.